mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 A Lui. Xích Đạt trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, đầu bị cao cao ném không trung, không có tươi đẹp máu phun, chỉ có một chút màu nâu dính nhớp chất lỏng thấp xuống, Kiều Nam đem phun khí huyền phù máy xe. Thu vào không gian đồng thời, xoay người giương tay bắt được Xích Đạt đầu, nguyên bản những cái đó, xích ra còn ở dơ lên cao. Cánh tay, phát ra từng trận ô ô thanh tới vì Xích Đạt trợ uy. Lại không nghĩ rằng Xích Đạt dễ dàng như vậy đã bị đối phương chém giết. Trong lúc nhất thời trong sân chỉ có gió thổi khô thảo tiêu điều thanh, thượng vạn xích ra cùng. Bị chúng nó sử dụng cuồng hóa thú. Thế nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, Kiều Nam một tay bắt lấy Xích Đạt đầu. Đối phương đôi mắt còn kinh ngạc mở to. Tựa hồ đối chính mình tử vong khó có thể tin, đáng tiếc hắn đã bị huyền minh chi khí hoàn toàn phá. Hủy não bộ tổ chức, làm Xích ra, Xích Đạt hoàn toàn chết đi, Kiều Nam cười lạnh một tiếng. Lấy huyền minh chi khí nháy mắt đem Xích Đạt tên khắc vào sọ thượng, này đó đem nhân loại làm như đồ. Ăn lại đùa giỡn trong lòng bàn tay ra hỏa, nên sát sát chúng nó uy phong, lúc này cách đó không xa những cái đó, Xích ra, mới phát ra không. Cam lòng gầm rú. Xem kia tư thế tựa hồ tưởng cùng Kiều Nam liều mạng, Kiều Nam nhẹ nhàng vứt vứt trên tay Xích Đạt đầu. Có bản lĩnh ở bên kia quỷ giống quỷ kêu, lại không có can đảm lượng tới bắt nó thi thể, nói hắn dừng một chút. Bất quá, ta đối này xú ra thịt nát không có hứng thú, này liền đổi cho các ngươi, Kiều Nam đơn chân khơi mào Xích Đạt thi thể. Tính cả đầu của hắn cùng nhau hướng về, Xích ra, đại quân phương hướng bay đi, này một chân dùng. Chính là cái thập phần xảo diệu liền đá. Xích Đạt thi thể ở tới, Xích ra, đội ngũ thời điểm liền nháy mắt nổ tung. Huyết nhục cốt cách đều vỡ thành một mảnh sương mù. Liền cái cặn cũng chưa lưu lại, làm sở hữu nhìn đến này hết thảy, Xích ra, nháy mắt cấm thanh. Loại này chấn động chúng nó chưa bao giờ từng có. Nhưng trước mắt sở hữu, Xích ra, đều không khỏi bắt đầu sinh một loại cảm khái. Tuyệt đối không thể trêu chọc trước mắt này nhân loại, Xích Đạt đầu lại không có nổ mạnh. Nhị thiếu sao băng giống nhau bay về phía, Xích ra, đại quân trung gian, ở nơi đó đang có cái. Cường tráng càng hơn Xích Đạt ra hỏa, ngồi ngay ngắn ở cuồng hóa thú thượng, bởi vì khiếp sợ Xích Đạt tử vong. Hai mắt hung ác trừng mắt Kiều Nam đã sớm chú ý nó. Nó không chỉ có ngồi xuống cuồng hóa thú dị thường cao lớn uy mãnh. Thả ở đại bộ phận đều chỉ đơn giản vây quanh váy cỏ, Xích ra chung. Chỉ có nó thân ra màu đỏ tươi áo choàng, ở hắn trên đầu còn đỉnh cái tựa vương miện phi vương miện. Kim loại vòng nhi, hai cổ tay, cánh tay đều có làm trang trí kim loại vòng. Ánh mặt trời chiếu xuống phi thường thấy được quang xem này đó liền biết người này địa vị siêu phàm. Hẳn là chính là lần này, Xích ra, đại quân thống soái tên kia nhãn lực cực hảo. Thấy Xích Đạt đầu sao băng bay tới. Thế nhưng từ cuồng hóa thú thân thượng đứng thẳng lên, giương tay liền đi tiếp kia đầu, Kiều Nam này một sức của đôi bàn chân nói xử xảo diệu. Lại cũng chỉ là không có đá toái đầu lâu. Kia lượn vòng đầu lâu mang theo gào thét phong lôi thanh cấp tốc tới. Nếu nện xuống đi, không nói khai sơn nước thạch cũng không kém bao nhiêu, ngay cả như vậy. Kia, Xích ra thống soái cũng không có né tránh. Như cũ giương tay vững vàng tiếp được đầu lâu tuy rằng hắn mưu cầu biểu hiện ra một loại lực áp kiều. Nam thong dong, nhưng là cái tay kia thượng mang theo liên can kim loại vòng nhi lại bị nháy mắt chấn vỡ rơi rụng. Đi xuống, thả Kiều Nam còn để lại chuẩn bị ở sau. Đầu thượng ra thì, bên trong óc chờ đã sớm bị Kiều Nam đánh nát bay. Bất quá là bởi vì cấp tốc lượn vòng mới không có chia lìa. Khiến cho đầu nhìn qua tựa hồ còn vẫn duy trì nguyên trạng, nhưng, Xích ra, đầu lĩnh ra tay. Tiếp được lượn vòng đầu, những cái đó ra thịt óc liền toàn bộ phun tung tóe mà ra. Ở kim loại vòng tay rơi rụng đồng thời. Bắt hắn một thân vẻ mặt nhéo chỉ còn lại có đầu lâu. Xích ra thủ lĩnh tự nhiên thấy được mặt trên khắc họa hai cái chữ to. cũng không biết là bị Kiều Nam Gia Oai phủ đầu khí đến. Vẫn là thật sự đau lòng bị chém giết Xích Đạt, hắn cả người đều kịch liệt run rẩy lên, Kiều Nam còn cố ý hòa thượng hắc ý nói. Các ngươi đều không phải người, sợ là cũng xem không hiểu nhân loại văn tự, bất quá không quan hệ, ta có thể cho ngươi giải thích một chút, bên trên cái kia tự là Xích, phía dưới cái kia tự là Đạt. Mắt thấy Xích gia thủ lĩnh run rẩy càng thêm lợi hại. Kiều Nam thanh âm tiệm lãnh. Các ngươi, Xích gia, giết ta Duyên Hà hai bờ sông nhiều ít đồng bào. Ta tất gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả, Xích gia thủ lĩnh rốt cuộc từ thịnh nộ trung hoàn hồn. Rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, bỗng nhiên lớn lên miệng phát ra một tiếng rung trời giống giận, không khí tựa hồ đều bị đối phương. Xé rách, sở hữu, Xích gia, ngồi xuống cổng hóa thú đều nhịn không được run bần bật. Này thượng trở Xích gia cũng một đám làm ra cúi đầu kính cẩn nghe theo bộ dáng, Kiều Nam tự nhiên là kia vô hình sóng âm chủ yếu công kích mục tiêu. Ở tô điểm bên này trên màn hình lớn, có thể rõ ràng bắt giữ đến một cổ thành hình cung công kích quỹ đạo. Đỉnh điểm nhắm chuẩn chính là Kiều Nam, kia không ngừng lập lòe màu đỏ biểu thị. Làm một chúng nhìn chằm chằm màn hình tướng lãnh đều vì Kiều Nam nhéo đem mồ hôi lạnh, Kiều Nam nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể huyền minh chi khí, ở chính mình trước người ngưng kết ra một mặt nhìn không thấy thật lớn tấm chắn. Kia cổ đánh sâu vào mà đến sóng âm đánh ở tấm chắn thượng. Thoáng chốc hình thành một cổ mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Bất quá thực mau liền biến mất vô tung, nhưng Kiều Nam bên cạnh người 10 mét có hơn rộng lớn mặt đất. Lại bị thật lớn sóng âm nhấc lên một tầng khô nứt kiên cố thổ nhưỡng. Nhìn qua giống bị phiên lê quá giống nhau, một các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Tô Điểm giải thích nói, vừa mới đánh sâu vào cường độ, tương đương với tải trọng 10 tấn chiếc xe lấy mỗi giờ 200 km trở lên tốc độ nghênh diện va. Chạm bọn họ lập tức chính là ra đầu tê dần. Nếu là phóng như vậy ra hỏa lại đây, liền tính không có nó thủ hạ thiên quân vạn mã, chỉ này một cái, Xích ra, đầu lĩnh. Chỉ dựa vào một giống chi uy là có thể chấn sụp bọn họ vất vả tu sửa phòng ngự tường, Kiều Nam nhìn. Như vân đạm phong khinh đứng ở nơi đó, trong cơ thể huyền minh chi khí lại ở điên cuồng vận chuyển. Một đạo mắt thường khó gặp roi dài từ hắn tay phải chậm rãi kéo dài ra tới. Nhanh chóng từng vòng trải ra mở ra, xa nhất công kích khoảng cách. Đã đạt 50 mét, Kiều Nam lại còn đang không ngừng ra cố roi. Làm nó uy năng liên tục bò lên, Xích ra, đầu lĩnh xả quả áo choàng. Hung hăng lau vẻ mặt dơ bẩn. Hắn híp một đôi quỷ dị màu đỏ tươi đôi mắt. Hung tợn nhìn chằm chằm Kiều Nam, Kiều Nam cũng xuyên qua, Xích ra, đại quân cùng nó xa xa rằng co. Trực giác nói cho hắn, Xích ra chỉ số thông minh cực cao. Cho dù chính mình lần nữa chọc giận nó, gia hỏa này có Xích Đạt vết xe đồ. Đều không thể lỗ mãng nhiên xông tới, cùng chính mình đã quyết sinh tử, quả nhiên, kia, Xích gia thủ lĩnh lại lần nữa tòa trở về. Tay phải cao cao giơ lên đối với Kiều Nam phương hướng một lóng tay, sở hữu, Xích gia, đều phát ra. Lớn tiếng gào giống, tiếp theo đại quân đội ngũ trước nhất bài những cái đó, Xích gia, bỗng nhiên thúc giục dưới chân. Cuồng hóa thú. Đồng thời hướng về Kiều Nam khởi xướng công kích ngồi ở cuồng hóa thú thượng Xích ra, đầu lĩnh. Tắc đối Kiều Nam lộ ra cái xảo trá cười. Ở nó xem ra, cái này đột nhiên tới nhân loại có lẽ rất lợi hại. Nhưng thì tính sao, nó có khổng lồ, Xích ra quân đội, cũng đủ đem hắn dẫm thành thịt nát trong phòng hội nghị. Tuy rằng mọi người có thể mơ hồ nhìn đến Kiều Nam tựa hồ có phòng bị. Thông qua theo dõi bắt giữ, mơ hồ có thể cảm nhận được từ Kiều Nam tay phải thượng có thứ gì buông xuống. Từng vòng ở hắn chung quanh trên mặt đất trải ra khai, chỉ là theo dõi cấp ra đều là lập lòe tăng lên. Không có bất luận cái gì số liệu biểu hiện kia đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Cho dù bọn họ đều xem qua Kiều Nam từng chế phục quá khổng lồ cuồng hóa thú. Nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là gần ngàn đánh sâu vào mà đến, Xích ra. Vẫn là làm người xem tim đập ra tốc. mồ hôi lạnh chi lưu, Xích Gia, đầu lĩnh một đôi mắt gắt gao trừng mắt Kiều Nam. Tuy rằng Xích Đạt là hắn thủ hạ hiếm có mãnh tướng, nhưng là một cái Xích Đạt là xa xa vô pháp cùng gần ngàn Xích Gia đội ngũ so sánh với, nó cảm thấy đương này một đại đội Xích Gia đánh sâu vào qua đi, sợ là liền Kiều Nam thi thể đều sẽ bị đạp thành huyết bùn vô pháp phân rõ, liền ở chạy như điên mà. Đến Xích Gia đội ngũ khoảng cách Kiều Nam không đủ 15 mễ thời điểm, Kiều Nam bỗng nhiên huy động khởi tay phải, ở mặt trời chói chang dưới, trong tay hắn ẩn ẩn có một cái kim sắc roi dài lạc hướng những cái đó, Xích Gia chỉ là một lần huy động, roi dài lướt qua liền có mấy chục chỉ, Xích Gia kêu thảm từ cuồng hóa thú thượng rơi xuống. Mà chúng nó dưới thân cuồng hóa thú có thế nhưng bị kia roi trực tiếp xé rách thân thể. Trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, kêu rên không ngừng, vừa mới ngồi xuống, Xích Gia, đầu lĩnh nháy mắt lại đứng lên. Vài cái liền đứng ở nó thao tác kia chỉ thật lớn cuồng hóa thú đỉnh đầu, vẻ mặt của hắn từ dữ tợn đến khiếp sợ, lại đến khó có thể tin, nhân loại vẫn luôn là chúng nó này đó, Xích Gia, đồ ăn. Cho dù nguyên lĩnh căn cứ phó ánh bài, có thể mượn từ hắn thực vật hệ dị năng đem một ít Xích Gia, giết chết. Khá vậy không thể một lần trọng thương nhiều như vậy, Xích Gia từ những cái đó ngã xuống tộc nhân. Kêu thảm thiết chung, Xích Gia, đầu lĩnh có thể thanh trừ phân biệt ra chúng nó thống khổ. Sợ hãi, tuyệt vọng, mắt thấy Kiều Nam bên kia liên tục huy động ẩn hiện đáng sợ roi dài. Nó phái ra kia chỉ, Xích Gia, đội ngũ tắc giống bị cắt đến lúa mạch giống nhau sôi nổi rơi xuống. Xích Gia đầu lĩnh lại lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, lần này nó phát ra sóng âm công kích. Cùng lần trước ý ở uy hiếp hoàn toàn bất đồng, cho dù mắt thường đều có thể nhìn đến kia bay nhanh mà đến giống như bóng bầu dục giống nhau không. Khí dập dờn bồng bềnh, Xích Gia, số lượng tuy nhiều, lại bởi vì Kiều Nam tu luyện huyền minh chi khí vô pháp đối hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên Kiều Nam vẫn luôn phân thần chú ý cái kia, Xích Gia, đầu lĩnh. Đã sớm đoán được nó sẽ thiếu kiên nhẫn, ở bên cạnh làm một ít động tác thấy nó há mồm rít gào khi. Kiều Nam liền nhanh chóng ngưng tụ ra một cổ huyền minh chi khí. Ở đối phương phát ra công kích đồng thời cũng đem kia cổ áp xúc đến cực hạn huyền minh chi khí tặng đi ra ngoài, Xích Gia, đầu lĩnh hoàn toàn không nghĩ tới nó công kích bị Kiều Nam trước tiên phòng. Bị, tự cho là cái này lại mau lại mãnh liệt xuất kích. Tuyệt đối có thể cấp đối phương chí mạng đả kích, lại chưa thành tưởng Kiều Nam so nó động tác còn nhanh, kia phóng xuất ra đi sóng âm đạn còn không. Có bay ra nó, Xích Gia, đại quân, đã bị Kiều Nam thả ra huyền minh chi khí đánh trúng. Một tiếng kịch liệt nổ mạnh ở Xích Gia trong đại quân vang lên. Nổ mạnh trung tâm không khí đều kịch liệt vặn vẹo vài cái, khoảng cách nổ mạnh gần nhất những cái đó. Xích Gia trực tiếp bị tạc cái huyết nhục mơ hồ. Đặt ở giống nhau cuồng hóa thể trên người, sợ là đã tử vong. Xa chút Xích Gia cũng bị từ cuồng hóa thú thượng sốc phi. Lăn mà hồ lô giống nhau bị chấn kinh cuồng hóa thú nhóm đá dẫm, đến nỗi những cái đó cuồng hóa thú tắc càng là thảm thiết, đương trường liền đã chết mấy chục chi, bị thương mất đi sức chiến đấu cũng có gần trăm chỉ, Xích Gia, đầu lĩnh lần này hoàn toàn chính là vác đá nện vào chân mình, ở thật lớn cuồng hóa thú thượng hoa hoa gọi bậy, Kiều Nam nhưng không hiểu cái gì, Xích Gia, ngôn ngữ. Tự nhiên không biết nó ở giống cái gì, bất quá không quan hệ, chỉ cần gia hỏa này có thể minh bạch hàn ý tứ liền hảo, rất xa Kiều Nam đối với, Xích Gia thủ lĩnh. Lộ ra cái trào phúng cười lạnh, hơi kém không khí oai kia thủ lĩnh quỷ dị phiên kiểu cái mũi, nó không ngừng phát ra giống a rít gào. Hận không thể tự mình phát lại đây đem Kiều Nam cắn chết. Kiều Nam càng là gần như khiêu khích chỉ có thể đối với nó vẫy tay ước chiến, chỉ là Kiều Nam nhẹ nhàng chém giết Xích Đạt hành động vẫn là làm. Xích Gia, đầu lĩnh trong lòng kiêng kỵ, làm đại quân nhào lên đi đem Kiều Nam dẫm chết là một chuyện. Tự mình ra trận đối thượng Kiều Nam loại này khó gặm xương cứng. lại là một chuyện khác, nó lại liên tiếp hai lần từ xích ra trong đại quân phái ra bộ phận binh. Sĩ vây sát Kiều Nam, lại đều bị Kiều Nam thong dong giết cái rơi rớt tan tác. Ngẫu nhiên có mấy cái may mắn không chết thấu, cũng là ngã trên mặt đất chỉ có thống khổ rên rỉ phần, cái này làm cho phía sau những cái đó, xích ra, xem càng thêm sợ hãi, phát ra ô ô trợ uy thanh cũng đi rồi điệu, nghe tới càng như là sợ hãi nức nở, cái kia đầu lĩnh trong lòng cũng càng thêm bất an lên. Nó hoàn toàn không nghĩ tới đối diện nhân loại lại là như vậy khó đối phó, cái gọi là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt. Xích ra, đầu lĩnh nguyên bản hùng hổ mang theo đại quân tới tấn công dự đồng. Không chỉ có là tưởng diệt một diệt cái này dám cùng chúng nó đối nghịch căn cứ uy phong. Càng muốn nhân cơ hội dính chút tiện nghi ở chúng nó xem ra. Cho dù có chút nhân loại không như vậy dễ dàng đối phó. Nhưng là nhân loại cũng không đoàn kết nói không chừng chúng nó đều không cần công kích. Chỉ cần vây khốn trụ bọn họ tăng thêm đe dọa, những người đó liền sẽ chính mình sai lầm, cuối cùng giống như cái khác căn cứ như vậy, trở thành chúng nó chạy chăn nuôi, định kỳ cho chúng nó cung cấp đồ ăn, lại không nghĩ rằng nửa đường sát ra cái trắng nõn nhỏ yếu nhân. Loại thanh niên, nhất cử liền chém nó tiên phong đại tướng Xích Đạt, mà nó liên tiếp phái ra mấy sóng thủ hạ đều bị đối phương bị thương nặng nếu là giống nhau cuồng. Hóa sinh vật, ở bị chọc giận sau khả năng sẽ không mang tất cả cùng Kiều Nam liều mạng. Nhưng là này đó, Xích ra, bất đồng. Chúng nó chỉ số thông minh rất cao. Chúng nó sẽ tính kế chuẩn bị. Cũng tự nhiên sẽ sợ hãi nhút nhát, đặc biệt là ở cái kia phấn mặt hà nhân liên tục khô hạn sau khi biến mất, Xích ra, số lượng rất khó lại mở rộng. Cho nên, Xích ra, đầu lĩnh cũng không muốn ở không có ích lợi trao đổi tiền đề hạ. Tổn thất quá nhiều thủ hạ ở nhân loại xem ra. Bọn họ sở hữu, Xích ra, đều giống nhau. Nhưng trên thực tế, Xích ra phân mười mấy lớn nhỏ bất đồng tộc đàn, nó dẫn dắt này chỉ đội ngũ. Xem như dự đồng phụ cận mạnh nhất một con, vốn tưởng rằng có thể trước tiên tới thảo cái tiện nghi. Không nghĩ tới lại gặm tới rồi xương cứng, có thể dẫn dắt như thế đông đảo Xích ra. Cái này, Xích ra, đầu lĩnh trừ bỏ vũ lực giá trị cao ngoại. Cũng có không yếu đầu óc, nhân loại thanh niên ở chúng nó muốn tập kích dự đồng căn cứ thời điểm đột nhiên xuất hiện. Tưởng cũng biết mục đích nơi, nếu lại rằng co đi xuống. Nó không chỉ có sẽ tổn thất càng nhiều thủ hạ. Cái khác Xích gia tộc đàn nói không chừng còn sẽ nhân cơ hội chèn ép chúng nó, liền tính thật có. Thể tiến lên, có thể hay không bắt lấy dự đồng cũng còn ở cái nào cũng được chi gian. Đến không bằng trước rút về đi, chờ đợi cái khác Xích gia tộc đàn cùng nhau vây công dự đồng căn cứ ít nhất lần sau lại thao ngộ. Này thanh niên khi, cũng có thể nhiều mấy cái giúp đỡ ra tới. Chẳng sợ muốn hy sinh đại lượng Xích ra mới có thể háo chết thanh niên. Kia cũng là sở hữu tộc đàn chung gánh vác một phen nhanh chóng cân nhắc. Xích ra, đầu lĩnh bỗng nhiên phát ra cấp tốc ngắn ngủi tiếng huýt gió. Sở hữu, Xích ra, nghe được kia tiếng huýt gió đều nhanh chóng thay đổi bị chúng nó sử dụng cuồng. Hóa thú chỉ là vài giây thời gian, vừa mới còn mặt hướng Kiều Nam, Xích ra, đại quân. Ở phía sau những cái đó đã có rất nhiều đưa lưng về phía hắn, lại là một tiếng kéo lớn lên tiếng. Huýt gió, Xích ra, đại quân bắt đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau. Chỉ dư một ít tới gần Kiều Nam đội ngũ, còn ở đối mặt hắn bảo trì cảnh giác, bất quá này đó đối mặt hắn, Xích ra, nhóm cũng ở thong thả sử. Dụng cuồng hóa thú tọa kỵ. Dần dần lui về phía sau cùng Kiều Nam kéo ra khoảng cách mắt thấy Kiều Nam, một người đã đủ giữ. Quan ải, A Lui, Xích ra, đại quân. Các tướng lĩnh đều dị thường kích động, Vu Dật Trung vẫn luôn nhắc mãi. Thật tốt quá, thật tốt quá, Quý Châu càng là kích động nói. Chúng ta nhưng đến hảo hảo cảm tạ Kiều tiên sinh, nếu không đêm nay chúng ta nhiều chuẩn bị chút đồ ăn. Nói còn chưa dứt lời đã bị Tô Điềm lại đâu đầu bát một chậu nước lạnh. Căn cứ chúng ta đối, Xích ra, số lượng cùng tụ cư hình thức suy đoán. chúng nó hẳn là có 10 dư cái tộc đàn, trước mắt cái này tộc đàn rút lui. Cũng bất quá là tạm thời. Rất có thể chúng nó còn sẽ liên hợp càng nhiều, xích gia tộc đàn tới tấn công căn cứ Kiều Nam. Giúp các ngươi tranh thủ thời gian, chính là vì kiến hảo pháp trận, lấy ứng đối chúng nó quy mô xâm chiếm, mọi người kích động lập tức chuyển vì lo âu. Nếu đúng như Tô Điềm theo như lời, như vậy nhiều, xích gia tộc đàn liên hợp lại tấn công căn cứ. Bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ, tựa hồ chỉ có thể cầu nguyện Tần Nhị Thiếu bọn họ mau chóng hoàn. Thành trận pháp bố trí, chính mình thủ hạ những người đó đem phòng ngự tu sửa càng thêm kiên cố. Nếu không lấy hiện tại loại này tư cố vô thân tình huống, bọn họ chỉ có thể liều chết một bác. Kiều Nam chậm rãi phun ra khẩu khí. Cũng không có truy kích những cái đó, xích ra. Tùy ý chúng nó nhanh chóng ở chính mình trong tầm mắt thu nhỏ, nếu không phải đối tượng giảo hoạt. Xích ra, Kiều Nam khả năng vô pháp lấy này a lui đối phương. Cho dù, xích ra, với hắn mà nói cũng không sẽ cấu thành nguy hiếp. Cần phải chém giết đại lượng xích ra. Giống nhau sẽ tiêu hao không ít hắn huyền minh chi khí, hắn cũng không nghĩ ở hôm nay hoàn toàn chọc. Giận cái này, xích ra, đầu lĩnh. Pháp trận còn không có hoàn công, vạn nhất đối phương liều chết cũng muốn bám trụ chính mình. Sau đó vòng qua hắn công kích căn cứ, chẳng sợ hắn cùng Tần Thiệu Hành sinh ra ba đầu sáu tay tới. Cũng không có biện pháp giữ được trong căn cứ như vậy nhiều người, mắt thấy sở hữu, xích ra ở hắn. Trong tầm mắt biến mất, Kiều Nam mới mọc ra một hơi, đối tai nghe một chỗ khác Tô Điềm nói, truy tung qua đi nhìn xem. Chúng nó hang ổ rốt cuộc ở nơi nào? Nếu có người sống sót, chúng ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem người cứu ra. Tô Điềm bên kia lên tiếng. Gạt ra một trận cự ly xa theo dõi phi hành khí. Chuyên môn truy tung này chỉ xích ra tộc đàn mà đi. Kiều Nam tắc từ trong không gian lấy ra phun khí huyền phù máy xe, nhanh chóng phản hồi. Lại lần nữa cùng Tần Thiệu Hành đám người cùng nhau thiết trí pháp trận trong căn cứ trừ bỏ Triệu. Đông Bân này đó người quen cùng những cái đó từng quan khán theo dõi tướng lãnh. Không ai biết Kiều Nam làm cái gì, vì cái này căn cứ tranh thủ như thế nào quý giá thời gian, rốt cuộc ở cùng ngày ban đêm quay chung. Quanh toàn bộ căn cứ pháp trận toàn bộ hoàn công. Tần Thiệu Hành ở xác nhận chỉ có hai chi khả năng tao ngộ, xích ra tập kích săn long đội còn. Không có trở về sau. Khởi động toàn bộ phòng ngự pháp trận, xét thấy rất nhiều, xích ra, đều biết sự đồng căn cứ đại. Khái vị trí, Tần Thiệu Hành bọn họ lại ở tới gần mấy chỗ địa phương phân biệt thiết trí một ít ngụy trang pháp. Trận này đó pháp trận một khi khởi động. Liền sẽ xuất hiện 4-5 cái giống nhau như đúc xem đến lại không cách nào tới gần dự đồng căn cứ. Đã có thể tạo được mê hoặc địch nhân hiệu quả, lại có thể phụ lấy cái khác pháp trận tiêu hao những cái đó, xích ra, sinh lực tại đây đồng thời. Bỏ chạy cái kia, xích ra tộc đàn chính tụ ở chính mình hang ổ. Hưởng dụng giả hôm nay mỹ thực như thế số lượng khổng lồ một cái, xích ra tộc đàn. Mỗi ngày sở tiêu hao đồ ăn số lượng đều không nhỏ. Này liền ý nghĩa mỗi ngày đều có đại lượng nhân loại chết đi, xích ra, đầu lĩnh ngồi ngay ngắn ở. Đài cao to rộng ghế trên, ở hắn mặt bên lập cái kim loại cây cột, mặt trên chặt chẽ bỏ cái nam nhân đã mình đầy thương tích. Đặc biệt là đùi, cái mông những cái đó thịt nhiều địa phương, đã bị cắt lấy không thành bộ dáng. Nhưng hắn thế nhưng còn kỳ tích tồn tại, ngẫu nhiên hắn còn sẽ ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa cái kia, xích ra đầu. Lĩnh, hắn trong mắt châm hừng hực lửa giận, hận không thể nhào qua đi cũng ở đối phương trên người cắn xé hạ huyết nhục, xích ra, đầu lĩnh. Quay đầu vừa vặn đối thượng nam nhân ánh mắt, hắn ha ha cười nói, phó ánh bài, hảo hảo quý trọng ngươi sinh mệnh tốt nhất mấy ngày đi. Chúng ta đã quyết định tấn công dự đồng, đến lúc đó ta sẽ làm trò dự đồng căn cứ mọi người mặt. Tạp toái đầu của ngươi, lấy ra ngươi tinh hạch, phỏ ánh bạch cắn răng cười lạnh. Ta không tin trên đời này chỉ có một mình ta có thể giết các ngươi, xích ra. một ngày nào đó sẽ có người đem các ngươi hoàn toàn tiêu diệt, hắn giống xong những lời này. Trong đại sảnh châm rơi có thể nghe, cơ hồ sở hữu còn ở vui cười ăn thịt Xích Gia, nhóm đều cấm thanh, Phó Ánh Bạch sửng sốt. Dĩ vãng hắn nói cùng loại lời nói thời điểm, bọn người kia đều sẽ cười to hắn không biết lượng sức. Nhưng hôm nay lại đột nhiên như thế quỷ dị, đột nhiên Phó Ánh Bạch cười ha ha. Chỉ là thân thể hắn quá mức suy yếu, cười cười liền không có sức lực trên chỗ ngồi, Xích Gia, đầu lĩnh hung tợn nhìn về phía Phó Ánh Bạch, hận không thể trực tiếp vặn gãy cổ hắn, Phó Ánh Bạch hào không dung xuyễn thượng một hơi. Xem ra có thể giết các ngươi người xuất hiện. Hảo a, thật tốt quá, Xích Gia, đầu lĩnh hung hăng ngã xuống đang ở ăn thịt người. Nhào qua đi đối với Phó Ánh Bạch bả vai chính là một ngụm, Phó Ánh Bạch bị xé xuống một khối huyết. Nhục, lại cắn răng hẳn là hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra, Xích Gia, đầu lĩnh đối với phía dưới một. Cái ra hỏa đệ cái ánh mắt, tên kia lập tức chạy đến một bên cầm cái kim loại bình lại đây. Từ bên trong móc ra chút hôi hồ hồ đồ vật bôi trên Phó Ánh Bạch miệng vết thương thượng, nuốt xuống. Trong miệng Phó Ánh Bạch huyết nhục, Xích Gia, đầu lĩnh cười lạnh nói. Tạm thời làm ngươi lại sống lâu mấy ngày, Phó Ánh Bạch thân thể vốn là suy yếu. Toàn bằng hắn là thực vật hệ dị năng giả có kinh người phục hồi như cũ năng lực. Mới vẫn luôn chống đỡ cho tới hôm nay, nhưng hắn rốt cuộc quá hư nhược rồi. Những cái đó hôi hồ hồ đồ vật, lại có mãnh liệt tê mỏi tác dụng. Hắn ý thức dần dần tan rã lên, Xích Gia, đầu lĩnh khinh thường hừ một tiếng. 10 vạn đại quân vừa đến, áp cũng có thể đem tên kia áp thành thịt nát, Phó Ánh Bạch khóe miệng mang theo một lần nhạt nhẽo. Tươi cười, lẩm bẩm nói, còn có ta. Còn có ta, Xích Gia, đầu lĩnh quyền đương hắn nói chính là ăn nói khùng điên. Người này đã không thành bộ dáng, ai đều không tin hắn còn có bản lĩnh đối phó chúng nó, Phó Ánh Bạch chậm rãi nhắm hai mắt. Không quan hệ, khiến cho bọn người kia ăn hắn thịt uống hắn huyết, bởi vì một ngày nào đó chúng nó sẽ phát hiện kia có bao nhiêu đáng sợ. Hết chương.